Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 530 người cái này ngu xuẩn. Hắn đầy mặt tươi cười, ánh mắt lại sâu thẳm đến đáng sợ, sau lưng ánh lửa tận trời. Lại làm nổi bật đến trên người hắn càng thêm âm khí dày đặc, Tô Nhiễm cảm thấy nàng phảng phất lại. Về tới lúc trước, người nam nhân này chính là như vậy. Từng bước một đi đến nàng trước mặt tới, cũng mặc kệ chính mình hay không quần áo bất chỉnh, liền giơ tay đối nàng vừa đánh vừa mắng, kia từng tiếng tiện ti, cho tới bây giờ còn phảng phất ở bên tai lượn lờ, không được chừng ta nương. Nhưng lập tức, một tiếng thanh thúy hài đồng tiếng kêu ở trong trời đêm vang lên. Tô Nhiễm đột nhiên hoàn hồn, liền nhìn đến Hiểu Tỷ Nhi đã nhảy đến nàng trước mặt. Mới 5 tuổi tiểu nha đầu mở ra cánh tay, đem nàng mẫu thân cấp bảo hộ ở sau người, Tráng Ca Nhi cùng Biến Ca Nhi cũng vội vàng tiến lên. Đây, Nhạc Nguyên Chính thấy thế, hắn lại chỉ là đạm nhiên cười. Lý Nguyên Phổ cùng Tô An hai người đều ở hoa trên đường cứu hỏa. Hiện tại các ngươi bên trong lợi hại nhất cũng chỉ có cái này 9 tuổi tiểu hoa nhi đi. Chỉ bằng các ngươi mấy tiểu tử kia. Các ngươi cảm thấy các ngươi có thể bảo hộ được nàng. Nói, hắn lại hướng Tô Nhiễm lạnh lùng cười khai. Chúng ta hiện tại chỉ là tới bắt ngươi. Ngươi nếu là chủ động đứng ra, chúng ta có thể buông tha người nhà của ngươi. Chính là, nếu ngươi sợ chết không chịu, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn tâm đem những người này đều cấp giết sạch rồi. Tỷ tỷ, Hoa Tỷ Nhi nghe được lời này. Nàng tức khắc sợ tới mức một cái giật mình, Hoàng Thị cùng Lạc Hoan hai người cũng sợ tới mức không. Được, các nàng hai đều hướng Toàn Ca Nhi bên người lại gần qua đi, Toàn Ca Nhi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Hoàng Thị mang theo khóc nức nở hỏi, Toàn Ca Nhi vội vàng lắc đầu. Nương ngài đừng lo lắng, chúng ta khẳng định sẽ không có việc gì. Bọn họ cũng đừng hy vọng động tỉ tỉ một cây lông tơ, nói. Hắn cũng đi lên trước, bình tĩnh đứng ở Tô Nhiễm bên người. Ngươi đừng hy vọng lừa đi tỷ tỷ của ta. Chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Nhạc Nguyên Chính cười khẽ. Một đám đồ quê mùa. Cũng liền các ngươi này đàn chưa thấy qua đại việc đời đồ vật. Mới có thể bị nàng như vậy một cái đồ vật mê hoặc. Lần này các ngươi chỉ cần đem nàng cấp giao ra đây. Ta bảo đảm sẽ không động các ngươi một chút. Hơn nữa, các ngươi chỉ cần lại ở kinh thành nhiều nghỉ ngơi 2 năm. Các ngươi là có thể biết, ở cái này địa phương so nàng tốt nữ nhân nhiều đi. Nàng căn bản là không đủ xem, tỷ tỷ của ta chính là tốt nhất. Trên đời này bất luận cái gì mặt khác nữ nhân đều so bất quá nàng. Toàn Ca Nhi trầm giọng nói, Nhạc Nguyên Chính cười nhạo, như vậy xem ra. Các ngươi là quyết tâm cùng đi đã chết. Một khi đã như vậy, ta đây thành toàn các ngươi. Nói, hắn vung tay lên, tiếp đón phía sau người tiến lên, Tô Nhiễm vẫn như cũ đứng ở chỗ cũ. Lạnh lùng nhìn hắn, hoa trên đường hỏa là ngươi làm đi. Hiện tại nhất định cũng là Lưu Chín xảo kêu ngươi tới bắt ta. Nàng liền cái hài tử cũng chưa cho ngươi sinh, ngươi thế nhưng cũng có thể ngoan ngoãn nhậm nàng bài bố. Nhạc Nguyên Chính, người đời này quả thực xứng đáng không có bất luận cái gì đại tiền đồ, nàng lạnh giọng nói, lời này. Giống như là một cây châm hung hăng chui vào nhạc phò mã ở sâu trong nội tâm. Hắn kia trương tuấn Mỹ mặt lập tức vặn vẹo kỳ cục. Ta không có đại tiền đồ, còn không đều là bị ngươi làm hại. Sớm biết rằng ngươi cái này tiện tí, ta liền không nên cưới ngươi. Tuy rằng lại vẫn như cũ chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, người đã làm sai chuyện, hiện tại lại không có đi hoàng đế trước mặt quỳ xuống đất nhận sai. Xem ra ngươi là không tính toán đi trở về, vậy ngươi là tính toán bắt cóc ta sau ra kinh đi theo Lưu Chín xảo đi. Nói xong, nàng lại nhàn nhạt cảm thán câu, người cái này ngu xuẩn, ngu xuẩn, tiện nhân này, dám chửi hắn là ngu xuẩn. Nhạc Nguyên Chính thiếu chút nữa bị kích thích đến nhảy dựng lên, hắn không khỏi nghĩ tới năm đó. Nữ nhân này rõ ràng đều đã bị định trụ, thành bọn họ trên cái thất thịt cá, trên mặt nàng lại không thấy nhiều ít sợ hãi. ngược lại chỉ mở to hai mắt bình tĩnh nhìn hắn, liền cùng nhìn cái ngốc tử dường như, chính là ánh mắt kia hung hăng kích thích tới rồi hắn. Kêu hắn giận từ trong lòng khởi, nhịn không được phất tay hung hăng phiến hắn mười mấy bàn tay. Vẫn luôn phiến đến nàng mặt đều sưng lên, hắn mới xem như hả giận chính là, chờ buông tay, hắn lại phát hiện nữ nhân này ánh mắt vẫn như cũ như vậy sáng ngời. Thậm chí kia đáy mắt còn mang lên vài phần khinh thường, nàng khinh thường hắn. Nàng dựa vào cái gì khinh thường hắn? Hắn còn không có khinh thường nàng cái này một thân quê mùa tiện nữ nhân đâu. Rất muốn lại hung hăng đánh nàng mấy cái bàn tay. Tốt nhất đánh tới nàng không dám còn như vậy xem chính mình mới thôi. Chính là, ở nàng cặp kia mắt nhìn chăm chú hạ, hắn lại không biết sao lại thế này. Đôi tay đều nâng không đứng dậy. Thậm chí, hắn trong lòng thế nhưng còn hiện ra một mặt kinh sợ. Hắn không dám lại cùng nàng nhìn nhau, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể xoay đầu. Nữ nhân này giao cho các ngươi. Tùy tiện các ngươi như thế nào động nàng. Dù sao, cuối cùng chỉ cần để lại cho toàn thây cho ta là được. Hắn đợi hồi lâu, thẳng đến sau lại nghe gã sai vặt tới báo. Nói nàng đã chết, hắn mới tính nhẹ nhàng thở ra, mấy năm nay. Hắn nhưng xem như qua mấy ngày an nhàn nhật tử. Nhưng là, cũng chỉ là an nhàn thôi, lại không thoải mái, tưởng hắn đường đường nhạc gia hậu nhân, 4 tuổi là có thể làm thơ, bị người coi là trăm năm khó được thần đồng, 12 tuổi, hắn liền lấy văn thao võ lược danh mãn kinh thành, lại bởi vì lớn lên hảo, nhiều ít khuê các nữ tử khóc la muốn gả cho hắn. Hắn cũng cảm thấy chỉ có trên đời này tôn quý nhất nữ tử mới xứng đôi chính mình. Cho nên, hắn ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng mới tuyển định trên người chảy trước thái tử huyết mạch. Càng bị đương kim thánh thượng coi là hòn ngọc quý trên tay Lật Dương công chúa. Kết quả, đều là bởi vì nữ nhân này. Nàng hủy hoại hắn cả đời. Liền tính nàng đã chết, Vinh Vương còn cùng Lêu Lổng dường như quấn lấy hắn. Không được hắn thăng quan, không được hắn cùng người khác quá mức lui tới. Thậm chí liền bên người ở lâu hai cái xinh đẹp tỷ nữ đều phải bị hắn đánh chửi, hắn chịu đủ rồi. Người đương ngươi lại là cái gì thứ tốt? Nhạc Phò Mã càng nghĩ càng giận, hắn buột miệng thốt ra quả thật là tai họa để lại ngàn năm. Lúc trước chúng ta như vậy đối với ngươi, ngươi thế nhưng cũng chưa chết, hiện tại cư nhiên còn lại chạy về kinh thành tới. Như vậy hảo, ta khiến cho ngươi chết lại một lần. Vừa lúc, lần này ta tự mình động thủ, tất nhiên kêu ngươi bị chết thấu thấu. Hắn nói, lại giơ lên cao khởi trong tay cây đuốc, cho ta thượng, đem du bát qua đi, thiêu chết bọn họ. Quả nhiên, lại là hỏa tô nhiễm tâm trầm xuống, tráng ca nhi sớm đã kéo lên biến ca nhi. Hiểu tỷ nhi tay, huynh muội ba cái hướng bên người nàng dán lại đây. Hoa tỷ nhi cũng gắt gao nhéo sớm tỷ nhi tay. Hai mẹ con liền đứng ở tô nhiễm phía sau, toàn ca nhi đang nghe đến nhạc nguyên chính kêu gọi lúc sau. Hắn cũng trước tiên một tay kéo lên Lạc Hoan, một tay kéo lên Hoàng Thị, ba người cũng vây lại đây. Bọn họ cứ như vậy bao quanh đem tô nhiễm cấp vây quanh ở giữa, này tư thế. Rõ ràng chính là tính toán người một nhà đồng sinh cộng tử, nhạc nguyên chính thấy. Hắn cười ra một ngụm bạch sâm sâm nha. Thật không sai, các ngươi người một nhà cảm tình thật đúng là hảo, như vậy hiện tại cùng chết ở chỗ này, quay đầu lại cùng nhau hạ hoàng tuyền cũng có cái bạn. Không tồi, rồi sau đó, hắn chủ động nhắc tới một thùng du liền phải hướng bọn họ bên này bắt lại đây, nhưng mà, hai tay của hắn vừa mới giơ lên cao, liền lại nghe được chu vi một trận tiếng bước chân truyền đến. Kia tiếng bước chân thế nhưng so với bọn hắn vừa rồi còn muốn tần mật đến nhiều. Có thể thấy được lại có rất nhiều người lại đây. Phò Mã, không tốt, ít nhất 100 người lại đây. Nhạc Phò Mã phía sau người nhỏ giọng báo cho hắn, Nhạc Phò Mã quay đầu lại đi xem. Quả nhiên thấy rất nhiều cầm trong tay cung tiễn người từ 4 phương 8 hướng quay chung quanh lại. Đây, xem bọn họ thân ở vị trí cùng trong tay trang bị. Liền biết bọn họ khẳng định là sớm có chuẩn bị, nói không chừng, là sớm cũng đã mai phục tại Chu Vi. Chính là, bọn họ cư nhiên một chút đều không có nhận thấy được. Mà ở này nhóm người bên trong, hắn thực mau lại phát hiện một hình bóng quen thuộc, đó là Tĩnh Nghi trưởng công chúa trưởng tử Thái An Hầu. Hắn ăn mặc thật dày áo giáp, ngang nhiên đứng thẳng ở phía trước cách đó không xa, Nhạc Nguyên Chính. Chỉ nghe hắn cao giọng đối với bên này hô, người nhi tử Lý Thiên Dưỡng phát giác người phản quốc ý đồ. Đã đi Thuận Thiên phủ tố giác ngươi, bản hầu lần này đặc phụng thánh thượng chi mệnh lại đây chóc nã ngươi quy án. Ngươi nếu muốn bảo toàn tộc nhân của ngươi, tốt nhất thước vũ khí đầu hàng, bằng không, không ngừng là ngươi, tính cả ngươi nhi nữ, cùng với tộc nhân của ngươi đều phải lấy phản quốc tội luận xử. Ngươi cho ta ngốc sao? Ta muốn đầu hàng, ta đây này mệnh liền giữ không nổi. Ngốc tử mới thước vũ khí đầu hàng. Nhạc Nguyên Chính cười lạnh, thế nhưng liền đem trong tay thùng xăng hướng hắn bên kia bát qua đi, đốt lửa. Hắn lại kêu to, một thùng du bát qua đi, cây đuốc ngay sau đó cũng ném qua đi. Một mảnh lửa lớn lập tức lửa cháy lan ra đồng cỏ, bất quá cũng may mắn hắn sức lực không lớn. Này thùng du chỉ hắt ở trước mặt, cũng không có chạm đến Thái An Hầu. Nhưng dù vậy, Thái An Hầu cũng tức giận. Người tới, Nhạc Nguyên Chính mại quốc cầu vinh. Hôm nay ở hoa phố phóng hỏa mưu toan thương tổn bệ hạ. Hiện tại càng là phóng hỏa chống lại lệnh bát. Tội không thể xá, các ngươi tốc tốc đem hắn chóc nã quy án. Sinh tử bất luận, là, cung tiễn thủ nhóm lập tức kéo cung thượng mũi tên. Nhắm ngay Nhạc Nguyên Chính phương hướng liền bắn tới, này đó mũi tên tuy rằng không có đốt lửa. Nhưng là xem kia mũi tên bẹp bẹp, phần đuôi mang theo mấy cây gai ngược, mũi tên trên người còn mở ra thanh máu. Rõ ràng chính là chuyên môn dùng để lấy nhân tính mệnh bẹp mũi tên. Chỉ cần như vậy một mũi tên đâm trúng thân thể, như vậy hắn mệnh liền giữ không nổi. Nhạc Nguyên Chính sợ tới mức nhắm thẳng lui về phía sau. Nhưng hắn cũng không có quên chính mình nhiệm vụ, mau, cấp cái kia thiện nhân bát một thùng du, thiêu chết bọn họ, thiêu chết bọn họ. Nề Hà liền ở Thái An Hầu người bắt đầu bắn tên thời điểm. Tráng Ca Nhi cũng một loát tay áo, lộ ra cột vào cánh tay thượng tụ tiễn, hắn cánh tay duỗi ra, mấy chi tiểu mũi tên cũng lập tức vèo vèo vèo chiều Nhạc Nguyên Chính bên kia bay vụt đi ra ngoài. Liền đem mưu toan tiến lên đây bắt du người cấp đánh lùi, rồi sau đó. Liền thấy biến Ca Nhi, hiểu tỷ nhi, thậm chí liền sớm tỷ nhi cũng đều nâng lên tay. Đám tiểu hoa nhi này cư nhiên nhân thủ một con tụ tiễn. Này đàn kẻ điên, Nhạc Nguyên Chính tức khắc biết hắn hôm nay không trông cậy vào tới gần Tô Nhiễm. Hơn nữa liền tính Thái An Hầu không tới. Chỉ sợ hắn cũng sẽ bị này đàn tiểu gia hỏa tụ tiễn cấp bắn thành con nhím, đi mau. Hắn nhanh chóng quyết định, lập tức trốn đến người sau, lớn tiếng kêu hướng an toàn chỗ rời đi. Hết chương.